Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, Tần Hàm dây chiến. Tác giả, Phượng Si. Vũ Cốc thủ tọa Mộ Dung Đại giống giận khoảnh khắc xử đấu trường nội an tĩnh xuống dưới. Tiếp theo không thể tưởng tượng thanh âm như vậy thay nhau vang lên mà vang lên. Sao có thể, tân đệ tử chung có đại huyền khí sĩ cửu đoạn điên phong tồn tại. Còn có để người sống. Nhập cốc 3 năm trở lên đệ tử chung. Liền cái này tu vi đã tính không tồi. Ngoặc kép chấm chấm. Hoài nghi tiếng động nháy mắt vang vọng toàn trường. Mà lúc này, nhân viên công tác tiên bố Vũ Cốc Đồng Man cùng Hoang Cốc Tần Hàm vào bàn. Đường một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh đứng ở đấu trường trung tâm là lúc. Người xem vị nháy mắt cảm thấy vạn phần tiếc nuối. Bởi vì từ hai người tuổi tác cùng tình huống thân thể tới xem, cũng đã không ở một cái cấp bậc thượng. Đồng Man thân hình cao lớn, so người trưởng thành còn muốn cao lớn không nhỏ. Mà Tần Hàm chỉ tới Đồng Man phần eo trở lên bộ vị. Chỉ sinh đến anh tuấn bất phàm. Xem tuổi, chỉ sợ chỉ là cái hài tử. Không chỉ có người xem cảm thấy thất vọng, ngay cả Đồng Man đều thất vọng tột đỉnh. Cúi đầu nhìn Tần Hàm kêu lên: "Uy, tiểu oa nhi, đừng đánh, đi xuống đi, đừng bị thương. Ha ha, người nhận thua, không hảo chơi, không hảo chơi." Tần Hàm ngây ngô cười hỏi, này vẫn là hắn lần đầu tiên hướng nhân thế gian phát ra nghi vấn. Cái gì kêu ta nhận thua? Là ta không nghĩ thương ngươi. Nếu ngươi không đi xuống, cũng đừng nói ta đánh ngươi. Đồng Man thấy Tần Hàm chỉ là cái hài tử, cũng không nghĩ cùng hắn động thủ. Vì thế vươn đại nắm tay loạn choạng, hướng Tần Hàm thị uy. Hảo, thi đấu bắt đầu đi. Lúc này, trọng tài viên bắt đầu rồi thi đấu. Bi kịch sở dĩ sẽ phát sinh, chính là bởi vì nó thói quen tính chỉ buông xuống ở không có chuẩn bị người trên người. Oanh, hừ, theo trọng tài viên tuyên bố thi đấu bắt đầu, Đồng Man vẫn như cũ ở huy nắm tay ở hù dọa Tần Hàm. Nhưng Tần Hàm lại trong phút chốc ra tay. Đồng Man căn bản là không nghĩ tới trước mặt tiểu nam hài sẽ đột nhiên ra tay. Liền tính đột nhiên ra tay lấy hắn tu vi cũng không thành vấn đề. Nhưng mấu chốt là hắn không thấy rõ tiểu nam hài gì thời điểm ra tay. Rồi sau đó bi kịch phát sinh. Hắn kêu thảm thiết một tiếng bay ngược ra bên ngoài. Không chỉ có đối chiến chung Đồng Man không thấy rõ Tần Hàm là như thế nào ra tay. Ngay cả người xem cũng chưa thấy rõ đã xảy ra cái gì. Đồng Man liền bay ra bên ngoài. Rồi sau đó vẫn không nhúc nhích. Trọng tài, đã xảy ra sự tình gì? Mộ Dung Đại bỗng nhiên đứng dậy nhằm phía đấu trường trung ương. Lớn tiếng đối với trọng tài chất vấn nói. Sao lại thế này? Cái gì sao lại thế này? Xong rồi. Kết thúc. Còn có thể sao lại thế này? Trọng tài buông tay, nhưng cũng là vẻ mặt khiếp sợ mà nói. Không có khả năng. Đồng Man là đại huyền khí sĩ cửu đoạn điên phong thiếu niên cao thủ. Hắn không có khả năng bại, cũng càng không bị thua ở một cái hài tử trong tay. Ta yêu cầu điều tra rõ nguyên nhân, cấp Vũ Cốc một cái giao đãi. Mộ Dung đại khí điên rồi, hiện tại hắn huyết hướng lên trên dũng, liền chính mình nói cái gì chính mình đều không rõ ràng lắm. Cái này đả kích là hắn vô pháp thừa nhận. Đủ rồi, Mộ Dung đại, người nói cho ta, phải cho ngươi cái gì giao đãi? Lúc này, Sở Kinh Thiên vô hạn uy nghiêm thanh âm tự phía trên khán đài cốc chủ chuyên dụng thuê phòng chung truyền ra tới. Phó cốc chủ, ta không phải cái kia ý tứ, nhưng Hoang Cốc người đây là đánh lén, đê tiện vô sỉ đánh lén. Mộ Dung đại ủy khuất mà thiếu chút nữa rớt xuống nước mắt tới. Tuy rằng Mộ Dung đại biến thành một bộ đáng thương tương, nhưng phó cốc chủ thuê phòng lại liền thanh âm đều khinh thường với truyền ra. Một mảnh an tĩnh, Mộ Dung đại sợ tới mức toàn thân run lên. Lập tức lui về đệ tử chung đi. Đến tận đây, Vũ Cốc đệ tử cũng toàn quân bị diệt. Mà đấu trường từ trên xuống dưới một mảnh yên tĩnh. Có thể giết chết đại huyền khí sĩ điên phong tồn tại. Kia đứa nhỏ này là cái gì tu vi? Ngàn vạn đừng nói đã tu luyện tới rồi huyền khí sử cảnh giới. Phải biết rằng tiến vào Hồng Hoang cốc cái nào không phải thiên tài trong thiên tài. Cần phải tưởng tu luyện đến huyền khí sử cảnh giới. Thiên tài trong thiên tài không có cái 5 năm 8 năm tưởng đều không cần tưởng. Rốt cuộc huyền khí sử cảnh là tu luyện chung cái thứ nhất đại bích chướng. Là muốn ở trong cơ thể thành công ngưng kết thành đệ nhất viên huyền khí đan A. Tưởng đột phá quá này một cảnh giới. Liền tính đạt tới đại huyền khí sĩ cửu đoạn điên phong. Không có cái 2-3 năm thể ngộ cũng chưa tưởng đột phá qua đi. Mà đạt tới huyền khí sử đệ tử. Ít nhất cũng muốn nhập hồng 4 năm trở lên thiên tài trong thiên tài mới được. Xin hỏi nhập cốc 6 năm dưới lão đệ tử chung. Tu vi đạt tới huyền khí sử lại có thể có mấy người đâu. Cái này nổ mạnh tính tin tức. Với trước tiên truyền lại tới rồi đấu trường ngoại 8 đại xã đoàn mở đánh cuộc trang bên trong. Hồng Hoang cốc 8 đại xã đoàn nháy mắt động đất. Thực mau, Hồng Hoang cốc 8 đại xã đoàn 8 gã thủ lĩnh liền ngồi ở cùng nhau. 8 đại xã đoàn trung thực lực đứng hàng đệ nhất thất sát đoàn phó đoàn trưởng Lâm Đồng sắc mặt. Không tốt, trực tiếp mở miệng nói. Tin tưởng đại gia đã được đến đấu trường trung vừa mới truyền đến tin tức. Hoang cốc 5 tên đệ tử chung, có 4 gã đệ tử tiến vào tới rồi trước 5 hàng ngũ hơn nữa toàn bộ đạt tới đại huyền khí sĩ lục. Đoạn trở lên cảnh giới, này trong đó, liền có tần cung đầu chú Tần Hàm. Không chỉ có như thế, nhất đáng sợ chính là, bị chúng ta vẫn luôn xem trọng, đã bị nạp vào ta thất sát đoàn trở thành tân đoàn viên Đồng Man. Thế nhưng bị Lâm Chân chất tiếp giết chết, Đồng Man là cái gì tu vi? Tin tưởng không cần ta nói. Đại gia đã sớm điều tra đến so với ta rõ ràng. Hắn tu vi là đại huyền khí sĩ cửu đoạn tuyệt đối điên phong. Lúc trước xã đoàn sở dĩ toàn lực bồi dưỡng hắn. Cũng là nhận được phía trên mệnh lệnh. Nhìn chúng hắn tư chất cùng gia thế bối cảnh. Mà hắn chiến lực càng là không nói. Xã đoàn vì hắn lượng thân lựa chọn rất nhiều cao cấp chiến kỹ. Liền tính giống nhau lão đệ tử đều không thể là đối thủ của hắn. Nhưng kết quả đâu? Bị một cái chưa bao giờ có nghe nói qua tên Tần Hàm trực tiếp cấp giết chết. Này thuyết minh, Tần Hàm tu vi đã tiến vào tới rồi huyền khí sử cảnh giới. Ai có thể nói cho ta? Hồng Hoang cốc khi nào tiến vào nhân tài lần ra thời đại? Mà những người này mới, ở chúng ta điều tra chung. Cấp ra số liệu đều chỉ là tu vi so cường như vậy chữ. Mà Tần Hàm xuất hiện liền thật là đáng sợ. Vô luận Hoang cốc hay không 5 tên đệ tử toàn bộ tiến vào trước nam. Lần này tổng quán quân tất là người này không thể nghi ngờ. Tần cung đầu chú hắn. Đã nói lên Tần cung đã hiểu biết đến Tần Hàm tuyệt đối là tân đệ tử chung vô địch tồn tại. Nếu biết, hắn còn muốn tới ta 8 đại đánh cuộc trang tạp bãi. Mà không phải trước tiên hướng chúng ta hội báo Tần Hàm tình huống. Này rõ ràng chính là hướng ta 8 đại xã đoàn công nhiên đưa ra khiêu chiến. Hắn ở chạm đến chúng ta điểm mấu chốt. Đồ đường phó tổ trưởng. Tả phó minh chủ. Tần cung chính là đến từ chính các ngươi hoang cốc xã đoàn thế lực đệ tử. Hiện giờ các ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Nghe xong thất sát đoàn phó đoàn trưởng Lâm Đồng nói sau. Chúng xã đoàn thủ lĩnh sôi nổi đem bất hữu thiện ánh mắt đầu hướng về phía hoang cốc hai cái xã. Đoàn thủ lĩnh, đồ đường chậm rãi ngồi ngay ngắn. Ánh mắt nhìn quét ở đây chư vị xã đoàn thủ lĩnh. Rồi sau đó mở miệng nói. Chư vị, ta hoang cốc hai cái xã đoàn đã phái người thông chi quá tần cung. Làm hắn từ bỏ lĩnh đầu chú. Nên làm chúng ta đều làm. Nếu hắn chịu từ bỏ nói. Chuyện này cũng liền không tính sự tình. Rốt cuộc lần này đại bỉ. Chúng ta 8 đại xã đoàn đánh cuộc trang vẫn là kiếm lời không ít. Nếu hắn không chịu từ bỏ. Tần cung cùng Tần Hàm sự tình liền giao cho các ngươi 6 đại xã đoàn đi xử lý. Ta hoang cốc hai cái xã đoàn sẽ không can thiệp. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.